Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp trang điểm gần như không màu sắc làm cho mọi biểu cảm đều không thể che giấu. Tất cả đều lộ ra trước mắt người xem, dù không trực tiếp đối diện với ống kính. Người xem vẫn có thể đọc được vô vàn cảm xúc từ biểu cảm của cô ấy: vui sướng, hạnh phúc, thất vọng, phẫn nộ, hoang mang. Đủ loại cảm xúc hiện lên trên người cô ấy. Cô ấy dường như muốn nói với chúng ta điều gì đó. Khán giả tự hỏi, cảm xúc chồng chất, nhưng lại được thể hiện một cách mơ hồ, như thể qua một lớp kính mờ, nhưng dù vậy, nó vẫn nắm chặt trái tim người xem. Tất cả người xem đều đang chờ đợi được đối diện với cô ấy, chờ đợi được đọc ánh mắt cô ấy. Và cho đến khi tiếng nhạc gần như tắt hẳn, bóng dáng ấy bước đi xa dần, vẫn chưa một lần đối diện. Khán giả không khỏi sốt ruột. Nhìn tôi đi, nhìn về phía này đi. Nhưng, bóng dáng trong hình lại thong thả bước đi. Cô ấy bước những bước huyền chuyển nhẹ nhàng, cho đến giây cuối cùng của video, mới nhẹ nhàng quay đầu lại. Mọi người đều chìm đắm trong đôi mắt như chứa đựng vô vàn câu chuyện. Các loại cảm xúc mãnh liệt tuôn trào từ màn hình, chảy vào mắt khán giả. Nhưng, khi Hửa còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, video đã chuyển sang màn hình đen. Tiếp theo, một dòng chữ từ từ hiện lên. Ngày mai, Miêu Khê video kết thúc hoàn toàn. Khán giả lúc này mới như tỉnh mộng. Đây là cái gì hay vậy? Tôi xem 5 lần rồi cứu mạng. Hàng, đêm, xanh, ca, như xem một bộ phim điện ảnh vậy. Thật mộng ảo, thật đẹp, thật đã. Hạt, mưa, tích, tích, tích, thật đẹp. Tôi cũng hiểu được nội dung truyền tải. Hóa ra cảm giác hiểu được những thứ thời trang cao cấp là như thế này à? Vui sướng tràn trề, lại có cảm giác thỏa mãn, như thể trò chuyện với một người lạ nhưng hợp cả. Quá mãn nguyện, chân, châu, trà, sữa, không, cần, trà, đây là lần đầu tiên. Ngày mai, chụp hình tạp chí có cốt truyện như vậy phải không? Như phim quảng cáo vậy, siêu đẹp. Fisher, Miêu tỷ đẹp đến nghẹt thở luôn à. Đây thực sự là Miêu Khê sao? Vừa thời trang vừa xinh đẹp, tôi siêu thích. Ma, Yết, Sư. Tử, thảm đỏ thần nữ lần trước tôi nghĩ là đỉnh cao của Miêu Khê rồi, nhưng không ngờ nửa tháng sau, Miêu tỷ lại có bất ngờ nữa. Đẹp quá đi, hai bộ tạo hình này đều đẹp đến mức tôi muốn bỏ khắp nơi. Thần, tài, đi, vào, nhà, ta, cái phim ngắn này cảm xúc cuốn hút quá, tam kim ảnh hậu đáng sợ vậy sao? Kỹ năng diễn xuất này tuyệt vời, khả năng truyền tải cảm xúc này, dù không đối diện cũng được. Nghĩ đến mấy tiểu hoa tiểu sinh mắt đờ đẫn dù có đối diện, chậc chậc chậc. An, dưa, ha, ha, ha, người ở trên, đừng lôi ảnh hậu của chúng tôi ra so sánh với bọn họ. Từng người không ai đẹp bằng Miêu tỷ, diễn xuất cũng không bằng, tốt nhất là nên rút lui khỏi giới giải trí đi. Người, nhát, gan, quỷ, cái phim ngắn này là cố tình khoe khoang phải không, phải không? Ngày mai, như đang nói, chúng tôi có Miêu tỷ diễn xuất siêu đỉnh để quay phim ngắn thời trang có cốt truyện. Chúng tôi có chuyên gia trang điểm siêu đẳng để thiết kế tạo hình, khắc họa chính xác khí chất của Miêu tỷ. Chúng tôi còn có đội ngũ đạo cụ chụp ảnh hạng nhất. Tuyệt, đây chắc chắn là tác phẩm kỹ xảo. Lão A, không ai nói về hai bộ tạo hình này sao? Thật sự quá đẹp luôn đó. Một bộ tinh xảo lại tràn đầy sức sống. Chiếc váy trắng mềm mại, huyền truyền cùng chiếc áo choàng đen cứng cáp tạo nên sự mâu thuẫn và sức hút. Tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ còn lại là biểu đạt sự thuần khiết. Chiếc váy trắng ngà cùng kiểu trang điểm như mặt mộc tươi tắn linh động, càng làm nổi bật. Chất điện ảnh của Miêu tỷ đều rất hợp với Miêu tỷ. Canh, gà, nấu, mì, bộ trang điểm này. Sự kết hợp hoàn hảo giữa trang điểm và trang phục. Không có chút sai sót nào, còn có tạo hình tổng thể phù hợp và tôn lên khí chất người mẫu. Tôi nghĩ đến một người, tôi đi tìm thử, cà, rốt, đinh, không cần nghĩ nữa, chính là người đó. Kỳ Yến ngưng, tưởng anh lại về trang điểm cho TND, gần đây show thực tế của họ chơi tới bến luôn vì không sợ trôi lớp trang điểm. Nhưng không ngờ, anh lại lặng lẽ làm ra một quả bom tấn. Kỳ Yến ngưng, giới hạn của anh rốt cuộc ở đâu vậy? Con, rán, trộn, mì, kỳ, yến, ngưng anh kỳ với Miêu tỷ chốt kèo đi được không? Phòng làm việc Miêu Khê mau ký hợp đồng với anh kỳ đi. Với trình độ của anh kỳ, nếu ký được hợp đồng, tôi làm thảm lót chân cho anh ấy trang điểm cũng được. Người xem kinh ngạc trước phim ngắn này, thảo luận sôi nổi về mọi thứ trong phim. Đương nhiên, phần lớn sự chú ý đổ dồn vào Miêu Khê với diễn xuất siêu đỉnh, nhưng vẫn có không ít người chú ý đến Kỳ Yến Ngưng. Giờ đây, không ai còn nghi ngờ trình độ của Kỳ Yến Ngưng nữa. Khán giả chỉ kinh ngạc và thán phục vì họ vốn nghĩ tạo hình lần trước đã là đỉnh cao năng lực của anh, nhưng không ngờ anh lại có thể làm ra những thứ đỉnh cao hơn nữa. Hai bộ tạo hình trong phim ngắn lần này, Kỳ Yến Ngưng thể hiện sự nhẹ nhàng, chính xác và hoàn hảo, làm nổi bật khí chất của Miêu Khê, đồng thời kết hợp những đặc điểm riêng của cô ấy, biến chúng trở nên thời trang, sắc sảo và phong cách hơn, tạo nên sức hút lay động lòng người. Sau đợt quảng cáo này, tạp chí Ngày Mai bán chạy như điên, lượng đặt trước bàn điện tử và tạp chí giấy tăng vọt, những lời khen ngợi như thủy triều đổ về. Ngày Mai, Miêu Khê và Kỳ Yến Ngưng, lượng đặt hàng tạp chí khiến Vi Hanh vô cùng vui mừng, anh ấy cố ý muốn mời Kỳ Yến Ngưng hợp tác chụp ảnh bìa số tiếp theo. Nhưng Kỳ Yến Ngưng không chắc mình có thời gian hay không. Nửa tháng này anh cũng rất bận rộn, đầu tiên là show thực tế của TND, anh đến trang điểm cho một tập. Nhưng vì thời gian gấp gáp, anh không kịp nói chuyện nhiều với TND, sau khi trang điểm xong liền rời đi. Sau khi trang điểm xong, anh đến Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa Trang phục. Trong khoảng thời gian này, anh gần như ngày nào cũng ở đây. Hàng trăm bộ trang phục cần anh phác thảo bản vẽ chi tiết, còn phải tìm kiếm và phối hợp phụ kiện và trang điểm phù hợp với trang phục. Dù anh đã gọi Ngô Kiến Minh và Lý Cẩm Thi đến hỗ trợ, và gọi thêm nhân viên tổ trang điểm của đoàn phim, công việc vẫn rất nặng nề. Hơn nữa, ban đầu anh chỉ xác định hình dạng, cấu trúc và màu sắc bản nháp trang phục có phù hợp với yêu cầu kịch bản hay không. Nhưng khi anh tiện tay vẽ một mẫu thêu phù hợp với phong cách trang phục, Đặng Thanh Vân và vài nhà thiết kế trang phục thường xuyên nhìn anh với ánh mắt chờ đợi, nóng lòng muốn lấy thêm nhiều thứ từ anh. Họ không dám yêu cầu Kỳ Yến Ngưng, vì dù anh trông điềm tĩnh, nhưng đôi mắt phượng hẹp dài khi cười như không cười lại mang theo cảm giác áp bức khó hiểu. Vì vậy, họ chỉ có thể âm thầm chờ đợi Kỳ Yến Ngưng vẽ thêm vài họa tiết, nhưng không dám hỏi thẳng. Kỳ Yến Ngưng không ngại vẽ họa tiết, đối với anh đó chỉ là chuyện thuận tay, nhưng dù sao cũng tốn thêm thời gian, khiến Kỳ Yến Ngưng càng thêm bận rộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, dù công việc ngổn ngang, Kỳ Yến Ngưng lại không cảm thấy phiền phức. Anh dành nửa tháng để hoàn thành bản vẽ chi tiết cho tất cả trang phục. 10 bộ đầu tiên đã được sản xuất và có thể tiến hành chụp ảnh tạo hình. Những bộ trang phục đầu tiên đã được duyệt bản thảo, nhưng cần thêm 5 ngày nữa mới hoàn thành. Kỳ Yến Ngưng cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Anh suy nghĩ một lát, quyết định đến biệt thự của TND. Vừa hay 2 ngày nữa TND có một buổi biểu diễn âm nhạc, hôm nay anh đến xem họ trước. Kỳ Yến Ngưng thu dọn vài món đồ đơn giản, mang theo hộp trang điểm, rồi lái xe đến biệt thự của TND. Kỳ ca rốt cuộc khi nào về vậy? An Tử nằm dài trên ghế sofa, ủ rũ nói. Diêm Tử Hào ngồi thẳng người, liếc nhìn cậu. Đây là lần thứ 20 cậu hỏi câu này rồi đấy. Mạng xã hội của em sắp bị mọi người gắn thẻ đến nát rồi. An Tử ngửa đầu, vẻ mặt buồn rầu nói. Kỳ ca có phải thật sự muốn bỏ rơi chúng ta không? Bị bỏ rơi là định mệnh của anh hiểu mà. An Tử dùng giọng điệu than vãn khoa trương, giả vờ khóc. Sau đó, cậu lại ngồi bật dậy, giọng điệu đầy cảm xúc nói. Không sao, thật sự không sao. Kỳ ca công việc bận rộn, không có thời gian về nhà thăm chúng ta, em hiểu mà. Nhưng em sẽ luôn ở nhà chờ anh ấy. Em muốn anh ấy biết, nếu ở ngoài kia mệt mỏi, nơi này luôn có một mái nhà, một ngọn đèn, và chúng ta, những người vợ quá chờ anh ấy về. An Tử diễn tả rất sinh động, cả căn biệt thự tràn ngập giọng đọc thơ của cậu. Cho đến khi cậu cảm thấy có người đang nhìn mình từ phía sau. An Tử quay đầu lại, thấy Kỳ ca mà cậu luôn nhớ mong đang đứng sau lưng mình. Mắt anh bị kính râm che khuất, nhưng nụ cười trên môi anh trông không hề hiền hòa chút nào. Kỳ ca, An Tử lập tức bật dậy, lao tới ôm chầm lấy Kỳ Yến Ngưng. Nhưng Kỳ Yến Ngưng dùng tay đẩy mặt cậu ra. Vợ quá, khi thế của An Tử lập tức tan biến. Cậu cầu cứu nhìn Tiêu Anh Giật, nhưng Tiêu Anh Giật nhún vai, tỏ vẻ bó tay. An Tử cảm thấy tối tăm mặt mũi. Cậu có phải có khả năng nói hứa là bị Kỳ ca bắt được ngay không? Lần nào cũng trùng hợp như vậy. Không, Em đang nói chúng ta là trẻ mồ côi, trẻ mồ côi. An Tử ngoan ngoãn nói, chớp mắt nhìn Kỳ Yến Ngưng vẻ vô tội. Kỳ Yến Ngưng tháo kính râm ra, cất đi. Được rồi, lần sau đừng dùng những từ như vợ quá hay trẻ mồ côi để nói đùa. Vâng ạ, An Tử ngoan ngoãn đáp. Sau khi chắc chắn Kỳ Yến Ngưng đã nguôi giận, An Tử liền phấn khích hẳn lên. Cậu quấn lấy Kỳ Yến Ngưng nói chuyện không ngớt, như thể muốn nhồi nhét hết nỗi nhớ nhung của mình vào đầu anh. Sau đó, cậu gọi tất cả các thành viên TND đang ở biệt thự xuống, náo nhiệt vây quanh Kỳ Yến Ngưng một hồi lâu, cho đến khi Kỳ Yến Ngưng bị ồn ào đến phát bực, nhìn họ với ánh mắt muốn giết người, họ mới lập tức giải tán, ai về phòng nấy. Kỳ Yến Ngưng xoa xoa trán, anh cũng có chút thiện cảm với mấy đứa nhóc TND này, dù sao cũng coi như anh đã giúp họ trưởng thành. Nhưng họ cũng thật sự quá ồn ào. Ngày hôm sau, Kỳ Yến Ngưng trang điểm thử cho họ để chuẩn bị cho buổi biểu diễn âm nhạc. Lại một lần nữa được Kỳ ca trang điểm đặc biệt, An Tử cảm động đến rơi nước mắt, cùng Cung Gia Ngọc và Bảng Nông diễn một màn. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, bị náo loạn đến mức Kỳ Yến Ngưng có chút hối hận vì đã đến biệt thự TND. Anh ở căn hộ nhỏ một mình chẳng phải tốt hơn sao? Ngày thứ ba, TND lên đường tham gia lễ hội âm nhạc nước giải khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ hội âm nhạc nước giải khát là một sự kiện âm nhạc mới nổi gần đây, kéo dài trong 3 ngày. Địa điểm tổ chức là một bãi cỏ ngoài trời rộng lớn, âm nhạc vang lên từ sáng đến tối. TND tham gia vào ngày đầu tiên, biểu diễn mở màn buổi chiều và biểu diễn kết màn buổi tối. Lúc này đã gần 3 giờ chiều, buổi biểu diễn chiều sắp bắt đầu. Người hâm mộ của TND đã vây kín khu vực gần sân khấu. Dù thời tiết mùa hè nắng nóng, nhưng không thể ngăn cản sự nhiệt tình của người hâm mộ, mọi người đều đang chờ đợi TND xuất hiện. Dù sao, TND là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất hiện nay. Đúng 3 giờ chiều, logo của TND xuất hiện trên màn hình lớn, tiếng hò reo vang dội từ dưới sân khấu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên sân khấu, khi màn hình lớn mở ra từ giữa. 9 thành viên TND chạy vội ra từ phía sau màn hình. Mọi người đều mặc trang phục cao bồi, nhưng mỗi người lại có những chi tiết khác nhau. An Tử mặc quần lửng cao bồi xanh lam, áo thun trắng, thắt lưng hồng nhạt, trông rất đáng yêu. Quý Minh Chiết mặc quần cao bồi rách, áo ba lỗ trắng dáng rộng, phong cách lãng tử. Diêm Tử Hào thắt áo khoác cao bồi ngang hông, tạo hình ấn tượng. 9 người trên sân khấu mặc trang phục cao bồi với nhiều kiểu dáng khác nhau. Có thể nói là một cuốn bách khoa toàn thư về cách mặc đồ cao bồi. Chất liệu cao bồi xanh lam nhạt rất phù hợp với mùa hè, mang lại cảm giác thoải mái và tươi mới. Mỗi người đều đeo kính bảo hộ mắt với nhiều màu sắc rực rỡ. Và mỗi người đều cầm một chiếc máy thổi bong bóng, có nhiều hình dạng khác nhau, từ hình máy ảnh Polaroid dễ thương đến hình chiếc xẻng đặc biệt. 9 người nhanh chóng chạy lên sân khấu, lao vào ánh nắng mùa hè. Khi chạy đến trước sân khấu, họ đồng loạt bật máy thổi bong bóng. Bài hát Flower Bomb vang lên, vô số bong bóng bay lơ lửng trong không trung, phản chiếu ánh nắng chiều mùa hè, lấp lánh bảy sắc cầu vồng, đẹp đẽ và mộng ảo. 9 thành viên TND cười lớn đầy phấn khích, đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ, khiến tất cả mọi người dưới sân khấu đều cảm thấy vui vẻ. Người hâm mộ đồng loạt giơ tay bắt bong bóng, không kìm được mà hô lớn. Hôm nay TND siêu đẹp trai, siêu thú vị, không hổ là TND, mỗi lần xuất hiện đều rất tâm huyết. TND, TND, TND, tiếng hò reo ngày càng đồng thanh, vang dội cả một vùng. Lớp trang điểm của TND hôm nay mang đến cảm giác tươi mới, trẻ trung, chỉ dùng phấn mắt màu nâu và màu tối để làm nổi bật đôi mắt và bọng mắt, không có màu sắc nào khác. Vì vậy, họ trông đặc biệt tươi tắn và hoạt bát trên sân khấu. 9 người liên tục thổi bong bóng về phía khán giả, cười rất vui vẻ, cho đến khi phần dạo đầu của bài hát kết thúc hoàn toàn, họ mới chạy về trung tâm sân khấu. Khi bài hát bắt đầu, họ bắt đầu nhảy, vì đây là một buổi biểu diễn hiếm hoi được gặp gỡ người hâm mộ trực tiếp, tất cả mọi người đều rất phấn khích. Vì vậy, họ nhảy mạnh mẽ hơn, trông tràn đầy sức sống. Những động tác vũ đạo mạnh mẽ, giai điệu tươi vui và gây nghiện. Cùng với nụ cười rạng rỡ của 9 người trên sân khấu. Như một ly nước giải khát mát lạnh trong ngày hè, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui vẻ. Người hâm mộ hô vang những câu cổ vũ, còn những khán giả không quen biết họ thì lắc lư theo điệu nhạc, không khí dần trở nên náo nhiệt. Rất nhanh, một bài hát kết thúc, TND rời khỏi sân khấu. Tiếng tiếc nuối vang lên từ dưới sân khấu. An Tử, TND, cách chương.